Chương 1230, tuyệt. 1230 mộ tuyết thần tinh đang kẹt tại chuẩn vương cực hạ, sắp phong vương ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa này nói lớn không lớn, nói nhỏ QNZ tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại mộ tuyết thần tinh cảm giác, liền như là một cái đói bụng 3 ngày 3 đêm chẳng hán, một ngụm nhét vào trong miệng 3 cái màn thầu, lại toàn bộ kẹt tại trong cổ họng cảm giác. Nuốt xuống liền có thể ăn no bụng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nghẹn tại trong cổ họng, cơ hồ muốn đem hắn nghẹn chết. Hiện tại, mộ tuyết thần tinh nhìn thấy đồng dạng có được chuẩn vương chiến lược cu long, liền như là thấy được nước một dạng, có thể đem cái này một ngụm bánh bao lớn hết thể đưa vào trong bụng của hắn, nhường hắn thoát khỏi bây giờ bị nghẹn lại khốn cảnh, cũng có thể nhường hắn ăn no 108 đạo quang tiễn sau đó, liền lại là một trận kinh khủng mưa tên hướng phía U Long điên cuồng đánh tới. U Long bị hù có chút không biết làm sao, bọn hắn cái này cấp bậc cường giả đo sư cờ, cao y na ho không phải cẩn thận từng ly từng tí, lẫn nhau thăm dò, cha mở đến la thôi một khi toàn lực xuất thủ, liền muốn phân ra sinh tử. Lúc trước mộ tuyết thần tinh cùng tôn giả, cũng chỉ đối bính ba chiêu sau đó riêng phần mi nhờ rời đi, hết thể thắng bại kết cục, đều tại ba chiêu này ở giữa diễn dịch qua. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn bắt ta làm đá mài đao, phóng ra cái kia một bước cuối cùng đống nhiên, U Long kịp phản ứng, hỗn trướng quanh U Long thân thể chấn động, trên người hắn hắc khí lượn lờ, một đầu màu đen cự long cái bóng từ đạo kia trong hắc khí xung ra, lách qua cái kia kinh khủng mưa tên. Hướng phía mộ tuyết thần tinh bản tôn đụng tới. U Long QNZ bạo phát loại tình huống này, hắn không muốn chết, chỉ có thể toàn lực ứng phó ha ha đến hay lắm mộ tuyết thần tinh cất tiếng cười to. Trong tay hắn trường cung phía trên đột nhiên phóng xuất ra tinh thần bình thường quang hoa, trường cung hai đầu riêng phần mi nhờ nhiều hơn một đạo kiếm quang bình thường phong mang, hướng phía đầu kia màu đen cự long trùng điệp bổ tới. Mộ tuyết thần tinh mặc dù là mũi tên tu, nhưng là luận cận chiến. Hán cu nở dê tuyệt đối không kém gì mặt khác chuẩn vương. Tinh vân thành bên ngoài hồng mông nguyên khí tại hai đại chuẩn vương va chạm phía dưới, trong nháy mắt bạo động bắt đầu. Hai người bọn họ chiến đấu ba động đã vô hạn tới gần một tôn chân chính vương rồi. Tinh vân thành đại trận cu nở dê điên cuồng chấn động, đem hai đại chuẩn vương lực lượng tháo bỏ xuống. Nhưng là hai người chiến đấu ba động thực sự quá cuồng bạo rồi, đã đến gần vô hạn tòa trận pháp này mức cực hạn có thể chịu đựng. U Long tự nhiên QNZ phát hiện điểm này, hắn không ngừng đem mộ tuyết thần tinh công kích dẫn hướng tinh vân thành, mượn cơ hội hoành kích tinh vân thành đại trận. Lúc này mộ tuyết thần tinh đã giết tới đỏ mắt, hắn mới không để ý tới sẽ tinh vân thành sẽ hay không bị lan đến gần. Liền xem như tinh vân thành hủy, thì tính sao chỉ cần mộ tuyết thần tinh có thể phong vương, hết thể đều không trọng yếu. Người vợ ơ y ma bắt sống một cái vương đế lăng nhìn trước mắt vẫn tinh vương. Một đôi đẹp mắt mắt to trong nháy mắt trợn tròn, là Vẫn Tinh Vương, hắn lại là Quỷ Vương ngươi vợ ơ y ma biết Vẫn Tinh Vương Lục Vân khẽ giật mình. Đế Lăng nhẹ gật đầu, tính toán thời gian, chúng ta đế tộc rời đi Hồng Mông Cu Nở Dê không tính quá lâu, đương nhiên biết Vẫn Tinh Vương, không nghĩ tới hắn lại là Quỷ Vương. Tiên đạo 600 triệu năm, mà đế tộc hạ giới thời đại kia, ước chừng là cách nay 300 triệu năm trước 300 triệu năm. Đối với Hồng Mông mà nói không tính là lâu xa, một chút vương giả chợp mắt không sai biệt lắm liền vài ước năm. Có biện pháp làm thịt hắn sao Lục Vân hỏi. Đế Lăng Vẫn Tinh Vương thấy rõ ràng Đế Lăng dáng vẻ sau đó, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh. Hiện tại Đế Lăng chỉ là một cái nho nhỏ hạ vị giả, khó khăn lắm đạt tới tạo vật chủ cảnh giới, nhưng là ở trong mắt Vẫn Tinh Vương, Đế Lăng như là một cái kinh khủng ma vật bình thường. Sợ hãi từ trong ánh mắt của hắn không còn che giấu toát ra tới. Đế tộc thế nhưng là Hồng Mông bên trong điên cuồng nhất một đám người, lúc trước đế tộc còn tại thời điểm, thậm chí có thể cùng thập đại ác nhân quốc khiêu chiến. Về sau, đế tộc toàn tộc giáng lâm tiên giới, đem tự thân chuyển hóa làm tiên đạo sinh linh, thủ hộ cái kia tiên đạo căn cơ, lại bị một loại nào đó kinh khủng tồn tại đa nhờ len ở, một đêm diệt tộc. Nhưng là Hồng Mông bên trong, nhưng như cũ lưu truyền đế tộc truyền thuyết. Đế tộc biến mất thời gian không tính là lâu xa, chỉ là 300 triệu năm thời gian, ai cũng không nói chắc được đế tộc Lù Cờ Na Ho liền sẽ xông phá tầng kia kinh khủng, lại lần nữa hiện thân Hồng Mông. Hiện tại Đế Lăng quả nhiên xuất hiện. Là ta động thủ, hay là ngươi động thủ? Đế tộc đã ở trong bị ngạn hoa hải khôi phục, trở thành trong địa phủ sinh linh, Đế Lăng tự nhiên cũng cảm giác được Lục Vân rất nhiều năng lực đặc thủ. Ngươi có biện pháp để cho ta làm thịt hắn? Lục Vân nhãn tình sáng lên. Ừm. Đế Lăng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tay của nàng mở ra, một thanh dài ước chừng nửa thước, tạo hình kỳ lạ đoạn kiếm, hiện hiện ở trong tay nàng. Cây kiếm này, tên là Tuyệt, ngươi luyện hóa Tuyệt, liền có thể giết Vẫn Tinh Vương. Tuyệt Lục Vân nhìn xem Tuyệt, biến sắc. Không sai, Tuyệt cùng thiên tể Tuyệt Thiên Kiếm trong tay đồng căn đồng nguyên. Đế Lăng nói ra, còn có Đại La Thiên cái kia hỗn độn chi kiếm, cũng là đồng căn nhi sinh. Thiên địa, hỗn độn, hồng ngông, bao quát cái kia đệ tứ giới bên trong cái thứ nhất kiếm, chính là Tuyệt. Tuyệt, nhìn như một đạo thật mỏng kiếm quang, dài không quá nửa thước, nhưng tựa hồ đại biểu cho tứ giới bên trong hết thể kiếm khởi nguyên. Tứ giới bên trong, tất cả kiếm đều là chấm dứt làm bản gốc. Đệ tứ giới bảo bối Lục Vân kinh ngạc nhìn về phía Đế Lăng. Ừm. Đế Lăng gật đầu, rơi xuống tại hồng ngông bên trong tinh thần, có là từ mảnh kia trong lăng mộ rơi xuống cổ mộ, QNZ có thật nhiều, là từ đệ tứ giới xa suốt ở dưới tinh thần, chỉ là hồng ngông bên trong tuyệt đại đa số sinh linh, không cách nào phân rõ từ đệ tứ giới tới tinh thần, cùng mảnh kia trong lăng mộ cổ mộ mà thôi. Tuyệt, chính là nương theo lấy đệ tứ giới tinh thần rơi vào hồng ngông bên trong, vì ta tộc đoạt được. Hiện tại, nó là của ngươi. Đế Lăng trịnh trọng đem Tuyệt đưa tới Lục Vân trước mặt. Lục Vân cũng không già mồm, hắn một thanh liền cầm cái này miệng tứ giới bên trong cái thứ nhất kiếm. Trong chốc lát, một cái sắc bén hình chữ, từ Tuyệt bên trong xung ra, chui vào Lục Vân trong đầu. Đây là một cái kiếm chữ. Tứ giới bên trong kiếm thứ nhất, vạn kiếm chi tổ. Thuộc về kiếm ý niệm điên cuồng tại Lục Vân trong óc mạnh mẽ đâm tới Lục Vân cũng không dùng sinh tử thiên thư đến hàng phục nó. Thậm chí hắn đều không có điều động kiếm đạo của mình mà là, trực tiếp quan tưởng đệ tứ giới, quan tưởng mình tại đệ tứ giới thời điểm, cái kia mênh mông lực lượng vô tận cùng cảnh giới. Quanh sau một khắc, tầng tầng lớp lớp kiếm quang, từ Lục Vân toàn thân cao thấp 480 triệu cái trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, đem hắn quần áo xé rách, lại tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng hóa thành một kiện tuyết quần áo màu trắng. Kiếm ý gì người Đế Lăng con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nàng không nghĩ tới Lục Vân vậy mà thoáng cái liền đạt được Tuyệt tán thành. Đệ tứ giới bên trong không có kiếm tu, ta xem như đệ tứ giới bên trong cái thứ nhất kiếm tu. Lục Vân vừa cười vừa nói. Đệ tứ giới Đế Lăng cười khổ một tiếng, nguyên lai đại nhân ngươi là đệ tứ giới đại năng, khó trách Lục Vân cũng không có làm nhiều giải thích. Lúc đầu, Lục Vân chỉ cần cầm trong tay Tuyệt, chấm dứt phong mang liền có thể tùy tiện chém giết Vẫn Tinh Vương, nhưng chẳng ai ngờ rằng. Lục Vân quan tưởng đệ tứ giới, trong thức hải của mình quan tưởng ra hắn đệ tứ giới hóa thân, vờ ơ y ma tùy tiện thu phục Tuyệt. Không, cũng không phải là thu phục, cả hai là một cái bình đẳng quan hệ. Tuyệt là đệ tứ giới bên trong khí, Lục Vân thì là đệ tứ giới bên trong cái thứ nhất chuyên công kiếm đạo sinh linh. Đệ tứ giới bên trong có người dùng kiếm, nhưng lại chưa bao giờ có người chuyên tu kiếm đạo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.